Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 214, đừng có ăn nữa, em van xin anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này không phải là tiệm mì mình ăn giữa trưa sao? Hôm tâm trạng mắc nghẹn, ăn một miếng, phát hiện hương vị cùng một dạng, nội tâm của cô đã chảy thành sông. Ăn ngon không? Môi mỏng câu lên nụ cười nhàn nhạt, gương mặt anh tuấn yêu nghiệt như trăm hoa đua nở. Ha ha, ăn ngon, ăn ngon. Đây là công thức bí truyền trăm năm, nhà khác muốn làm mùi vị này đều không làm được, không biết anh làm sao làm ra. Đến tòa thành lâu như vậy cũng không thấy anh nếm qua mì. Mì rất ngon, cay cô đã nghiền. Ánh mắt len lén liếc anh, phát hiện gương mặt anh tuấn có chút không bình thường. Giống như có từng đốm lửa, môi đỏ khêu gợi càng thêm đỏ quá mức. Quản gia đúng lúc bưng lên một chén nước. Tổng thống, muốn nấu một phần mì khác cho ngài hay không? Không cần, đi xuống đi. Uống một hớp miệng lại càng cay xè. Khớp xương ngón tay rõ ràng, cầm đũa chậm rãi bắt đầu ăn. Ăn chỉ manh thấy anh biểu lộ rất cổ quái, lúc này mới nhớ tới anh ẩm thực nhất định sạch, xưa nay không ăn đồ ăn không tốt cho sức khỏe. Tới nơi này lâu như vậy cũng không thấy anh nếm qua đồ ăn cay, hơn một tháng qua làm cho mình cũng ăn uống thanh đạm. Thấy gương mặt anh tuấn hiện đầy mồ hôi, môi mỏng càng thêm đỏ. Bất an đi đến bên cạnh anh, đem ly nước đưa cho anh. Uống miếng nước đi, lạnh nhạt đón ly nước ực mạnh miếng lớn. An chỉ manh lại đưa cho anh thêm một ly nước, thấy anh lại uống rất nhanh. Nội tâm rất là áy náy, không quen thì đừng ăn. Vươn tay bưng bát của anh, lại bị cánh tay anh ấn xuống. Cận Tư Hàn ngẩng đầu nhạt nhẽo nhìn cô, không phải các người ăn rất vui vẻ sao? An chỉ manh, bảo vệ có cần miêu tả cẩn thận như thế không? Thứ em ưa thích tôi đều muốn nếm thử, chỉ cay mà thôi, tập thành thói quen thì tốt. Ăn đi, đẩy cô ra tiếp nhận bát đũa, chậm rãi ăn. An chỉ manh không thể làm gì ngồi tại vị trí của mình, thấy anh ăn sắc mặt nhăn nhó, môi đỏ càng đỏ. Một ly nước tiếp theo một ly nước rót vào bên trong bụng, nhưng đôi đũa thủy chung chậm rãi gắp lấy, không có chút ý từ bỏ. Mì này là mì cay, mấy người bọn họ đều ăn cay. Chỉ là, không nghĩ tới anh hiểu rõ ràng như vậy. Xưa nay anh không ăn cay, lần đầu tiên nếm thử cũng là mì cay. Đáy lòng áy náy càng nhiều. Thấy anh cầm một bình nước uống hơn phân nửa còn không có ý từ bỏ. Thông suốt đứng dậy, đoạt lấy cái bát thả sau lưng mình. Cận Tư Hàn nhìn cô một chút, đưa nó cho tôi, không muốn, đem mì để sau lưng mình, chết sống không đưa cho anh. Anh chỉ ăn một chút liền uống cạn hơn phân nửa nước trong bình. Sắc mặt nhăn nhó, cánh môi đều có chút sưng, cô không dám tưởng tượng anh ăn xong một bát mì cay này, lại biến thành thế nào. Cận Tư Hàn đứng dậy, cánh tay dài duỗi ra, liền nhẹ nhàng cướp mì đến tay. Một lần nữa ngồi trở lại vị trí bên trên, chậm rãi ăn. Ăn một ngụm nhỏ, liền uống một ly nước lớn, không có chút ý dừng lại. An chỉ manh nhìn thấy rất khó chịu. Cận Tư Hàn, anh đừng ăn nữa. Em cũng không tiếp tục ăn mì này, em cũng không tiếp tục ăn mì này rồi. Van xin anh, chớ có ăn rồi. Mì cay đối với cô là người có thói quen ăn cay không vui mà nói chỉ đủ cay. Cô không cách nào tưởng tượng một người 28 năm không ăn cay mà nói cảm nhận ăn cái này là như thế nào. Mắt anh lạnh y biến mất trực tiếp để quản gia đem mì rút lui rồi. Đổi lại món chính hôm nay, An chỉ manh nhìn thấy trước mắt đâu vào đấy một màn, sững sờ ánh mắt đều quên lau. Hồi lâu mới phản ứng kịp, Cận Tư Hàn, anh lại thiết kế tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.